đã có người chết. Gia đình ông Điền cũng không còn tâm trạng nào mà ăn uống. Ông Điền hỏi vợ. Bà sang bên đó chưa? Nghĩ cũng khổ. Tính ra anh Công cũng chỉ hơn tôi độ đâu 4 tuổi. Gia đình con cái như thế mà ra đi nhanh quá. Bà Nhung thở dài thườn thượt, bà đáp. Ôi, tôi sang từ lúc trưa rồi. Đúng là sống chết có số. Bác ấy đang đi trên đường, đi đúng lề đúng lối, mà bị xe điên nó đâm chết ngay ngã tư. Mà nghe nói còn chưa bắt được tay lái xe đó. Đâm người xong, hắn cứ thế phóng thẳng. Thấy chị Ngà nói, mất lúc 1 giờ đêm hôm qua, sáng nay mới đưa xác về. Lý đang cầm bát cơm, nghe mẹ nói như vậy, Lý bèn thắc mắc. Ơ, mẹ bảo sao cơ? Bác Công chết lúc 1 giờ đêm hôm qua. Bà Nhung gật đầu. Ờ, bác ấy bị tai nạn chiều hôm qua mà, cấp cứu trong bệnh viện, nhưng đến đêm thì không qua khỏi. Lý hạ bát cơm xuống. Lý đáp. Sao lại như thế được? Đêm hôm qua, lúc 1:30, con còn thấy bác ấy đi bộ về nhà cơ mà. Bác ấy còn đứng trước cổng, chắc là mở khóa xong mới đi vào bên trong. Lúc đó con khát nước quá nên dậy uống nước, đứng từ trên ban công tầng 2, con thấy rõ là bác Công. Sao lại vậy được? Lời nói của Lý khiến cho cả nhà bà Nhung lẫn ông Điền lạnh toát người. Hai ông bà biết, từ trước đến nay, Lý chưa bao giờ nói dối. Hơn nữa, không có lý do gì khiến con gái ông bà lại bịa ra chuyện này cả. Bà Nhung cười cười, mồm méo sạch. Không thể nào, chắc là do hôm qua con uống rượu rồi say, nhìn gà hóa quốc ấy. Còn đừng làm mẹ sợ. Ông Điền nuốt nước bọt. Ông vẫn cố chờ đợi con gái giải thích. Lý nhìn mẹ đáp. Con thề là con đã nhìn thấy bác Công vào đêm hôm qua. Khi ấy con còn đứng bên ngoài ban công ngắm trăng. Bác ấy mặc cái áo màu vàng cam, quần vải đen. Con còn... Lý chưa kịp nói hết thì bà Nhung đã với tay sang phía Lý, rồi bịt miệng con lại. Cánh tay của bà Nhung cua trúng bát cơm, khiến cho cái bát rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Bà Nhung tròn mắt nhìn chồng. Một cảm giác sợ hãi đang chạy dọc đốt sống lưng của bà, khiến cho bà lạnh toát. Bởi vì Lý có thể nhìn nhầm người khác là bác Công. Nhưng bà Nhung biết, con gái bà không thể nào biết được bộ quần áo mà bác Công mặc lúc bị tai nạn có màu sắc gì. Bởi ngay chính bà Nhung, chỉ khi sang bên nhà hàng xóm, nhìn vào bộ quần áo nhuốm máu được bỏ trong cái túi ni lông màu đen, bà Nhung mới hỏi, thì vợ bác Công nói, đây là quần áo của ông nhà tôi không muốn vứt ở bệnh viện nên đem về đốt. Và trong cái bọc ni lông ấy, chính xác có một cái áo màu vàng cam và một cái quần vải màu đen dính đầy máu. Như vậy có nghĩa người mà Lý nhìn thấy đêm hôm qua chính là bác Công. Chỉ có điều, đó không phải bác Công bằng xương bằng thịt, mà chỉ là hồn ma của bác Công mà thôi. Ông Điền bỗng nổi hết cả da gà. Bà Nhung nói với con gái, đừng nói thêm gì cả. Giờ con đi lên trên phòng để mẹ dọn những mảnh vỡ này. Chuyện đêm qua con nhìn thấy là do con đã uống rượu mà thôi. Lý định cố giải thích, nhưng bà Nhung quát lớn. Không nói nữa, đi lên phòng mau. Lý giật mình, cô nhìn mẹ sững sờ. Sao mẹ lại quát con? Con có làm gì sai đâu? Nói rồi Lý chạy thẳng lên trên tầng 2. Còn lại hai vợ chồng, ông Điền mới hỏi vợ. Em nổi nóng với con quá đó. Chuyện nó nói rốt cuộc là sao? Bà Nhung tái mặt đáp. Con gái mình, nó không nói dối đâu. Bộ quần áo mà nó tả bác Công mặc là hoàn toàn trùng khớp. Nhưng khoảng thời gian bác Công gặp tai nạn, thì khi đó gia đình ta vẫn đang ở nhà. Chuyện bác Công gặp tai nạn dẫn đến tử vong tận sáng hôm nay em mới biết, chứ đừng nói đến việc con bé biết được cả bác Công mặc quần áo màu gì khi bị tai nạn. Ông Điền nuốt nước bọt cái ực. Ông hỏi tiếp. Vậy ý bà là cái Lý con gái mình đêm qua nó đã nhìn thấy hồn ma bác Công? Bà Nhung không còn gì để giải thích, bởi chắc chắn là như vậy. Một người chết vào lúc 1 giờ đêm qua thì làm sao có thể quay về nhà vào lúc 1 giờ 30 đêm được, nếu như người đó không phải là ma. Chuyện ma quỷ xưa nay không thiếu, nhưng tại sao người nhìn thấy lại chính là cô con gái bé bỏng của ông bà? Chưa kể ngày hôm qua còn là ngày sinh nhật của Lý. Ông Điền lo lắng hỏi, Vậy có sao không hả bà? Tôi lo quá. Bà Nhung suy tư một lát rồi khẽ trả lời. Bình thường người ta hay nói, sau khi một người bị chết, linh hồn của họ sẽ quay về nhà đầu tiên. Nếu như con bé nhìn thấy hồn ma bắt công trở về nhà của mình cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên điều mà tôi thực sự thấy lo là tại sao con bé lại nhìn thấy hồn ma của bác công? Nó đâu phải người thân thích gì của bác ấy. Từ xưa đến nay, nhìn thấy ma quỷ tuyệt nhiên không phải chuyện gì tốt lành. Đến người nhà bác ấy còn chẳng ai nhìn thấy. Sao con bé lại... Không được, ngày mai tôi phải đưa con bé đi gặp thầy rồi hỏi xem sao. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ôi, trời đất ơi! Ông Điền gật đầu. Đúng đấy. Không thì bà lên chùa xin cho con một lá bùa để tránh ma quỷ, để con nó đeo vào. Gì chứ chuyện này không đùa được đâu. Ngài còn nó nói mà tôi cũng nổi hết cả gai ốc. Bà Nhung thở hắt ra. Giờ tôi lên phòng xem con nó thế nào. Bà nãy tôi có hơi quá lời, chắc con bé giận lắm. Bước lên tầng 2, bà Nhung gõ cửa phòng con gái. Cộc, cộc, cộc. Lý, mẹ đây. Mẹ vào được không con? Lý đáp lại từ bên trong. Mẹ cứ vào đi. Bà Nhung nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy Lý đang ngồi trên giường đọc sách. Bà Nhung ngượng ngùng ngồi xuống giường rồi nói. Cho mẹ xin lỗi, bà nãy mẹ đã to tiếng với con. Tại mẹ có hơi hoảng khi nghe con nói như thế. Lý vẫn giữ quan điểm. Nhưng mẹ biết con không nói gì sai mà. Có phải là con đã thấy hồn ma của bác Công không hả mẹ? Lý hỏi một câu khiến cho bà Nhung ngỡ ngàng. Rõ ràng là Lý cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng sau ánh mắt của Lý không có chút gì biểu hiện gọi là sợ hãi. Lý nói một cách rất bình thường. Bà Nhung đáp. Nhưng con không thấy sợ sao? Nếu một đứa trẻ bình thường chắc hẳn nó phải rất sợ khi biết đó không phải là người còn sống. Lý ngơ ngác hỏi lại mẹ. Sao lại phải sợ à? Bác Công dù có chết, nhưng bác ấy cũng chỉ quay về nhà bác ấy thôi mà. Bà Nhung sững người nhìn con. Bà không hiểu là do cách suy nghĩ của con gái bà khác với người bình thường, hay tại một lý do nào đó mà khi nhìn thấy hồn ma của người đã chết, nhưng con gái bà lại coi như chẳng có chuyện gì. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện bên trong đầu bà Nhung. Một người chỉ coi sự việc bình thường khi đã tiếp xúc nhiều lần với sự việc đó, không lẽ nào... Bà Nhung gặng hỏi con. Lý, mẹ hỏi con điều này. Con phải trả lời thật. Lý nhìn mẹ chờ đợi. Bà Nhung tiếp. Đã bao giờ con nhìn thấy thứ gì đó tương tự như chuyện đêm qua không? Lý suy nghĩ mấy giây rồi trả lời mẹ. Không ạ. Nếu như mẹ nói đó là ma thì đêm qua con nhìn thấy lần đầu tiên. Bà Nhung thở phào nhẹ nhõm. Câu trả lời của Lý khiến cho bà bớt lo lắng đi phần nào. Bởi bà vừa có một suy nghĩ quỷ quái. Đó là con gái bà có thể nhìn thấy được linh hồn người đã chết. Đứng dậy, kéo rèm, đóng hết các cửa trong phòng lại. Phía bên nhà hàng xóm vẫn đang inh ỏi tiếng kèn đám ma, tiếng khóc lóc ỉ ôi của người thân trong gia đình bác Công. Bà Nhung vẫn chưa yên tâm. Bà nói, hay là tối nay mẹ ngủ ở đây với con nhé. Lâu lắm rồi hai mẹ con mình cũng không ngủ chung. Lê nhìn mẹ rồi nói, mẹ lo cho con chứ gì. Con không sao thật mà, nhưng mẹ ngủ ở đây cũng được. Lý nói không sai. Chẳng hiểu sao giờ này nghe tiếng kèn trống đám ma, bà Nhung cứ nóng hết cả ruột. Nhất là khi hôm nay bà cảm nhận thấy con gái của mình có chút gì đó kỳ lạ. Ở bên dưới nhà, ông Điền cũng đang lục lọi trong tủ. Dường như ông đang muốn tìm một thứ gì đó. Những chiếc hộp đã bị phủ bụi liên tiếp được lôi ra. Nhưng có vẻ như thứ đồ mà ông Điền muốn tìm vẫn chưa thấy. Tại khu Mai Châu Resort, lúc này đã là gần 9 giờ tối, những người ở trong lán đang bàn tán với nhau về chính. Một người nói,

Bà nói sao? Cái Lý nó đi đâu? Bà Nhung lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không biết. Tối qua hai mẹ con ngủ với nhau, nhưng vừa tỉnh dậy tôi không thấy nó đâu cả. Nhà vệ sinh trên tầng cũng không có, mà dưới này đèn vẫn tắt. Dậy nhanh, đi, ông! Đang nói chưa dứt câu, thì hai vợ chồng ông Điền giật mình bởi một giọng nói bên ngoài cửa phòng. Bố mẹ làm gì mà sáng sớm đã om sòm vậy? Là Lý, cô đang đứng bên ngoài mép cửa nhìn vào trong, hỏi bố mẹ. Bà Nhung vội chạy lại rồi hỏi con. Con đi đâu đấy? Tại sao mẹ tìm con ở trên tầng 2 mà không thấy? Con làm mẹ lo quá. Trời đất ơi! Lý ngơ ngác đáp. Thì con đi vệ sinh mà. Nhưng nhà vệ sinh trên tầng 2 hết giấy rồi, nên con đi xuống tầng 1. Có vậy thôi, mà sao nhìn bố mẹ lo lắng thế? Bà Nhung mới ngớ người ra. Vì quá hoảng sợ bởi câu chuyện con gái kể ngày hôm qua, nên tâm trí bà từ lúc đó đến giờ cứ không được bình thường, nhìn đâu cũng thấy chuyện. Tỉnh dậy không thấy con đâu, bà còn tưởng con mình bị ma bắt mất rồi chứ. Vội vã đi tìm mà bà quên mất nhà mình có hai nhà vệ sinh. Ông Điền cũng bị vợ dọa cho một phen khiếp đảm. Ông khẽ gắt. Mẹ nó cứ làm quá. Chưa đâu vào đâu đã loạn hết cả lên. Con nó đi vệ sinh thôi mà cũng... Bà Nhung cười trừ rồi nói với Lý. Hãy còn sớm. Hay con lên ngủ chút nữa đi. Trời mưa đấy. Hay là để mẹ gọi điện xin phép cho con nghỉ học luôn hôm nay nhé. Bà Nhung nói như vậy là bởi vì bà không yên tâm cho con gái ra ngoài vào lúc này. Nhưng Lý đáp. Không được đâu mẹ. Hôm nay con có bài kiểm tra quan trọng lắm. Nghỉ sao được ạ? Mưa cũng bình thường mà. Với lại bạn Tiên nói hôm nay đến đón con đi học rồi. Bà Nhung đành ậm ờ. Đã hơn 5:30 sáng. Bên ngoài trời cũng đã ngớt mưa và hừng sáng dần. Cận hè nên những cơn mưa rào bất chợt rồi cũng tạnh nhanh như vậy. Khi mưa tạnh cũng là lúc vợ chồng bà tiếp tục nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết của chị Ngà, vợ anh Công quá cố bên hàng xóm. Tiếng khóc càng lúc càng đau thương. Có lẽ chị Ngà đã khóc cả đêm hôm qua. Hơn 6 giờ sáng, Lý rời khỏi nhà đi học với bạn. Hai cô gái đèo nhau trên chiếc xe điện. Trời đã sắp tạnh, chỉ còn lất phất vài hạt mưa phùn. Không khí mát mẻ, thời tiết sau cơn mưa rào vô cùng thoáng đãng, dễ chịu. Mặc dù trời vẫn còn hơi sầm, Lý và Tiên vừa chạy xe, vừa nói chuyện. Đến một đoạn cua, khi Tiên vừa định rẽ sang thì Lý hét lên. Dừng lại, đâm vào người bà ấy bây giờ. Tiên giật mình bóp phanh kích kít. Cả chiếc xe điện bất chợt dừng lại. Tiên nhìn xung quanh rồi hỏi Lý. Bộ bị điên à? Làm gì có ai mà kêu đâm vào? Đang đèn xanh cơ mà. Có ai qua đường đâu cơ chứ. Suýt nữa thì ngã. Lý mới nhìn lại thì quả thật đang là đèn xanh. Bên này đường một vài người còn đang đứng đợi để qua bên kia. Mà trong số ấy cũng không có bà lão nào cả. Nhưng vừa mới cách đây mấy giây, rõ ràng Lý còn thấy một bà cụ chống gậy, tay xách cái giỏ băng ngang qua đường. Sao bây giờ lại không thấy nữa? Lý ấp úng. Có lẽ hay tại mình hoa mắt. Cả hai giật mình bởi tiếng còi xe thúc giục di chuyển ở phía sau. Tiên thở dài rồi kéo tay ga tiếp tục đến trường. Lý im lặng kể từ lúc đó. Ngay lúc này đây, Lý bắt đầu mơ hồ về những sự việc đang diễn ra với mình. Lý nghĩ đến việc mình nhìn thấy bác Công đứng trước cổng nhà bác ấy vào lúc 1:30 đêm. Nhưng mọi người ai cũng nói bác ấy đã chết ở bệnh viện lúc 1 giờ đêm. Tiếp đó hình ảnh bà cụ băng ngang qua đường ban nãy, Lý nhìn thấy chính xác là một bà cụ, nhưng có vẻ như Tiên lại không thấy gì cả. Tuy lúc này đây chưa cảm thấy sợ, nhưng một cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của Lý. Cô lẩm bẩm, chẳng lẽ mình có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy? Bộp, Lý giật thót mình khi vừa bất ngờ bị vỗ vào lưng. Là Tiên. Tiên nói, này, đứng ngay ra đấy làm gì nữa, vào lớp thôi. Hôm nay bồ cứ làm sao ấy, không giống ngày thường chút nào, cứ ngơ ngẩn như người mất hồn ấy. Lý cười ngượng rồi đáp, Tiên này, bồ mới sinh nhật tháng trước phải không? Tiên gật đầu, đúng rồi, hôm đó chẳng phải bồ cũng đến nhà tôi còn gì. Mà sao vậy, có phải thấy có lỗi khi sinh nhật bồ không mời tụi tôi phải không? Lo gì, chẳng phải bồ cũng mời chúng tôi ăn bồ còn gì. Lý tiếp, không phải chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi bồ là Tiên nheo mày. Là sao? Có chuyện gì vậy? Lý ấp úng. Sau khi sinh nhật tuổi 16 xong, bố có thấy cơ thể mình có gì thay đổi không? Tiên bụng miệng cười rồi thì thầm vào tai Lý. Này này, có phải bố thấy ấy ấy ấy không? Lý ngây thơ không hiểu gì, cô tưởng Tiên đang trưng suy nghĩ với mình. Lý cười mừng rỡ. Ờ, bố cũng thấy vậy hả? Lạ lắm có phải không? Tiên mặt đỏ tía tai bởi Lý nói khá lớn. Tiên che miệng Lý lại rồi nhăn mặt. Đồ điên này, bé bé cái mồm thôi. Chuyện đó sao lại nói ầm lên như thế được hả? Lý đáp. Nhưng mà tôi thấy sợ lắm. Tiên thở dài. Có gì đâu mà sợ, tâm sinh lý bình thường mà. Qua tuổi 16 là chúng ta sắp trở thành người lớn rồi đó. Miễn là khi làm, bố đừng có cho ngón tay vào sâu quá là được. Lý tròn mắt. Lý không hiểu Tiên đang nói đến chuyện gì. Lý hỏi ngây ngô. Ngón tay vào sâu? Bố đang nói cái gì vậy? Tiên đang cười tít mắt bất chợt dừng lại, đơ mất mấy giây. Tiên hỏi. Ờ, thế không phải bố đang nói đến chuyện đó à? Lý đáp. Chuyện gì cơ? Tiên ghé sát tai Lý thì thầm. Thì chuyện cảm thấy có thể lạ lạ ấy. Chuyện tự sướng ấy. Lý đỏ mặt tía tai. Cô đẩy Tiên ra rồi xua tay nói rối rít. Tự sướng? Bố nói cái gì vậy? Không, không phải chuyện đó. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến nó cả. Tiên che miệng Lý lại không kịp. Một vài người bạn đi qua hình như đã nghe thấy. Họ nhìn hai cô gái rồi cứ thế tủm tỉm cười. Tiên bực mình quá. Cô quát lớn. Đồ cà trớn. Thế bố muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì? Lý trả lời. Ý tôi là khi sinh nhật tuổi 16 xong, bố có thấy những hiện tượng kỳ lạ? Ví dụ như là bố thấy mà người khác không thấy không? Tiên bỏ đầu bứt tay. Cô gầm lên. Bố đúng là thần kinh có vấn đề rồi. Nhìn thấy những thứ mà mọi người không thấy thì chỉ có thấy ma. Mà chỉ có kẻ điên mới thấy những thứ đó. Trời đất ơi, chọc điên chết tôi mà. Tức quá, tức quá. Ây, thôi, bố đứng đó mà đi một mình đi. Tôi vào lớp đây. Mặt mũi đâu nữa hả trời? Lý vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị Tiên nổi giận. Cô bé ngây thơ, trong sáng. Tuy có chút nghi ngờ về bản thân, nhưng cô vẫn chưa hay biết rằng cô thực sự khác biệt với những người còn lại. Sau sinh nhật tuổi 16, cuộc sống của cô cũng như số phận của cô bắt đầu thay đổi. Nhưng liệu đây sẽ là phúc hay là họa? Cộc, cộc, cộc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông Vương nói, vào đi. Mở cửa bước vào là tay quản lý. Nhìn ông Vương, quản lý nói, báo cáo sếp. Về tổng quát thì dự án đã hoàn thiện rồi ạ. Tất cả mọi thứ đều được kiểm tra rất cẩn thận. Chúng ta có thể đưa resort vào hoạt động trước thời hạn. Nhưng có vẻ như ông Vương không để ý đến lời quản lý nói cho lắm. Ông ta đang suy nghĩ đến sự việc đêm ngày hôm qua. Vốn là một người cực kỳ cẩn trọng, ông Vương tuy đã đoán biết được vị trí hầm mộ, nhưng ông ta vẫn không vội vàng. Bởi lẽ chuyện này thực sự không thể giải quyết một cách nóng vội được. Mục đích của ông Vương khi đầu tư vào đây là để sở hữu mảnh đất này, để có thể tự do tìm kiếm mà không bị chính quyền sở tại soi mói. Tìm được hầm mộ là một chuyện, nhưng làm cách nào để vừa bí mật vừa hiệu quả lại là chuyện khác. Ông Vương đáp, các hạng mục đều đã hoàn thiện rồi chứ, công nhân thì sao? Quản lý trả lời, tất cả đều đã sẵn sàng, chúng ta đã nghiệm thu, còn với nhà thầu cũng sẽ rút dần ngay trong ngày mai, không biết sếp có chỉ thị gì không ạ? Ông Vương khẽ đưa tay lên vuốt cằm rồi gật gù. Tốt lắm. Nếu không còn gì vướng mắc thì để phía nhà thầu rời đi. Quyết toán xong xuôi với họ, nếu như họ có thêm yêu cầu gì. Còn về chuyện đưa resort vào hoạt động, chưa cần gấp. Vẫn còn một vài chỗ tôi muốn xây sửa theo ý riêng của tôi. Thông báo với quản lý các bộ phận. Bảo họ là thông tin đến nhân viên. Khi nào resort chính thức hoạt động, sẽ gọi điện trực tiếp cho họ. Và tôi cần một đội thợ xây, ở lại đây thêm một thời gian nữa. Tôi có việc muốn giao cho họ. Quản lý ghi nhớ lại tất cả rồi hỏi thêm. Để tôi chọn lựa cho sếp những tay thợ lành nghề nhất. Ông Vương đưa tay ra rồi nói. Không cần đâu, tôi có người cho việc này rồi. Để đội của tài chính ở lại, đám người đó rất được việc đấy. Không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài đi. Quản lý vâng dạ rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình, ông Vương lúc này cũng đã có kế hoạch trong đầu về hầm mộ. Ông ta suy nghĩ. Đã sắp đạt được kết quả rồi, dục tốc bất đạt. Cần phải thật cẩn trọng. Nếu chuyện này lộ ra bên ngoài thì sẽ rất rắc rối. Tuyệt đối không thể để ai biết được về bí mật này. Ta sẽ là người duy nhất nắm giữ tất cả mọi thứ của hầm mộ. Tại nơi làm việc của Chính cùng đội của mình, hôm nay nhìn Chính khá mệt mỏi, da rẻ nhợt nhạt, đầu tóc bù xù. Cứ như thể Chính đã phải làm việc rất nặng nhọc. Trong khi đó công việc những ngày qua không mấy vất vả, chỉ là hoàn thiện nốt những chỗ giang dở. Tân là người chú ý đến Chính nhiều nhất ba ngày hôm nay. Tân ngồi lại gần Chính rồi hỏi. Anh Chính, em hỏi thật, anh thấy trong người không được khỏe phải không? Nhìn anh cứ như người bị mất hồn ấy. Chính thở dài rồi đáp. Tôi cũng không biết thế nào, nhưng mà mấy hôm nay đầu óc tôi cứ nhớ nhớ quên quên, mà đúng ra là chẳng nhớ gì cả. Cơ thể thì mệt mỏi, đau nhức khắp người, chắc là do tôi ốm thật rồi. Tân tiếp, anh ngủ ngoài đó mấy hôm nay có thấy chuyện gì lạ không? Chính cười cười. Lạ là gì, tôi ngủ ngon từ tối đến sáng chẳng thấy gì cả. Tân nói, em nghe thấy bảo trên này người ta hay bỏ bùa lắm, mà triệu chứng y hệt như anh vậy, người mệt mỏi, xuống sức hay đau đầu. Có khi nào anh bị bỏ bùa rồi không? Chính gõ vào đầu Tân một cái khá mạnh. Chính quát, hết chuyện rồi hay sao mà cứ nói nhảm nhí, hay là để tối nay tôi cho cậu ra ngoài đó ngủ thử một đêm xem có ma quỷ bùa ngải gì không nhá. Tân lắc đầu nguầy nguậy. Một người khác trong đội nói, cũng sắp xong hết công việc rồi, hoàn thành xong nhận tiền là chúng ta cũng rút lui, anh Chính nhỉ? Tôi thấy phía bên chủ thầu xây dựng những hạng mục chính hình như là bàn giao xong hết rồi, nội thất cũng đã hoàn thiện từ A đến Z. Buổi tối ở đây mà bật đèn thì đẹp lung linh. Hôm qua họ thử hoạt động, trèo lên cây cao nhìn xuống đẹp lắm. Giữa rừng núi, bỗng dưng có một chỗ đẹp thế này. Công nhận cái ông chủ ấy chịu đầu tư. Đang nói chuyện, bất chợt Chính im lặng. Đột nhiên Chính đứng dậy bỏ đi. Mọi người hỏi, ơ, anh đi đâu đấy? Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Chính đáp lại lạnh lùng. Khuôn mặt Chính thay đổi quá nhanh, khiến cho mọi người còn chưa hiểu tại sao. Chính nói, đến gặp ông chủ. Chính đi khỏi, mọi người đang bàn tán về việc Chính có gì đó mờ ám, thì Tân nói bằng một giọng run run. Này, này, mọi người ơi, sao tôi nhìn anh Chính cứ thấy sợ sợ thế nào ấy? Gần đây anh ấy có biểu hiện lạ lắm. Đám thợ chép miệng. Ôi sao, lo làm đi, cũng sắp xong việc rồi, nhanh mà làm nốt, rồi còn về nhà, ở đó mà suy diễn lung tung. Có khi anh ấy đi nhận tiền công cũng nên. Tân im lặng không nói thêm điều gì, nhưng chẳng hiểu sao Tân lại có một dự cảm không lành. Từ hôm nghe chuyện mà Hào kể, rồi tận mắt nhìn thấy vết bàn chân phía bên ngoài tròi, Tân cứ nghĩ suốt về nó. Hai gã Hào và Thêm kể từ hôm ấy cũng không tiếc quay lại đây. Tính khí của Chính kể từ hôm ra tròi ngủ cũng có sự thay đổi rõ rệt. Linh cảm mách bảo Tân rằng có điều gì đó không bình thường đang diễn ra tại nơi này trong những ngày vừa qua. Trưa hôm đó, tại Hà Nội, thời tiết ngày hôm nay khá xấu. Buổi sáng trời đã tạnh mưa, nhưng cả ngày hôm đó cứ âm u. Vợ chồng ông Điền cũng mới từ bên đám ma nhà hàng xóm trở về nhà. Lý đi học vẫn chưa về. Bước vào phòng, bà Nhung thấy đồ đạc vẫn còn một số thứ chưa được ngăn nắp. Bà hỏi chồng, hình như hôm qua ông tìm kiếm cái gì phải không? Sáng nay thấy đồ đạc vứt lung tung cả. Ông Điền gật đầu. Ờ đúng rồi, tôi muốn tìm cái vòng tay của mẹ, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Bà Nhung đáp. Vòng tay bằng gỗ trầm mà có mấy hạt màu trắng trắng ấy phải không? Ông Điền vội nói. Ờ đúng đúng, chính là chiếc vòng đấy. Bà để nó ở đâu à? Bà Nhung thở dài. Tất nhiên là tôi phải cất đi cẩn thận rồi. Đồ vật của bố mẹ mà. Hơn nữa cái vòng đó rất lạ nhá. Nó có một mùi thơm đặc biệt. Thấy bảo vòng trầm thật cũng đắt lắm đấy. Cho nên tôi phải bọc gói cẩn thận rồi để trong hộp. Tôi cất ở trong két kia kìa. Ông tìm không hỏi tôi, cứ lục linh tinh. Mấy thứ ông tìm cũng là đồ ngày xưa. Nhưng sao tôi để di vật của bố mẹ ở đó được? Bà Nhung mở két rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp ra, bà Nhung cầm chiếc vòng bằng gỗ trầm có màu nâu sậm, xen kẽ những viên gỗ tròn tròn nho nhỏ màu nâu đậm ấy, là ba viên có kích thước tương tự. Chỉ có điều, ba viên này có màu trắng, nhìn đẹp vô cùng. Vừa lấy chiếc vòng ra khỏi miếng vải nhung màu đỏ, lập tức hai vợ chồng ông Điền ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ, rất dễ chịu. Ông Điền cầm chiếc vòng rồi cười. Đúng là nó rồi, nhìn chiếc vòng tay này tôi lại thấy nhớ mẹ quá. Bà Nhung nói, mà ông tìm chiếc vòng này làm gì? Ông Điền trả lời, bà không biết chứ, ngày trước tôi nghe mẹ nói lại rằng, chiếc vòng này có thể tránh được tà ma, đem lại may mắn. Nghĩ lại cũng đúng,

vậy ngồi nghỉ ngơi một lát rồi con lên phòng nha. Ông Điền lúc này mới đặt chiếc hộp đựng chiếc vòng bằng gỗ trầm lên mặt bàn, rồi cười nói. Lý, bố mẹ có cái này muốn tặng cho con thử mở ra xem có đẹp không. Lý nhìn chiếc hộp rồi cầm lên làm theo lời bố. Chiếc vòng trầm được lấy ra. Nhưng quả thật, màu sắc với kiểu dáng của chiếc vòng không hợp với lứa tuổi của Lý cho lắm. Bà Nhung vội nói. Cái này là đồ gia truyền của bà nội con đó, cũng rất đẹp. Từ nay con cứ đeo vào tay nha. Trước khi bà mất, bà cũng dặn dò, bà chẳng có gì quý giá, chỉ có chiếc vòng này, bà muốn để lại cho con. Giờ con cũng qua sinh nhật 16 tuổi rồi, mẹ nghĩ trao cho con coi như một món quà sinh nhật của bà. Con đeo nó vào tay nha. Nhìn ánh mắt hào hứng của bố mẹ, mặc dù không thích lắm, nhưng Lý vẫn gật đầu đáp. Dạ vâng, nếu là như vậy thì con sẽ giữ chiếc vòng. Con cảm ơn bố mẹ. Bà Nhung mừng rỡ, bà vội đeo vòng vào tay con gái. Xong xuôi, Lý xin phép lên trên phòng. Còn hai vợ chồng, bà Nhung nói với chồng. May quá, con bé nó chịu đeo rồi. Hy vọng chiếc vòng đó giúp con mình tránh được xui xẻo, tránh được vận hạn. Nhưng để chắc ăn, lúc nào đó tôi phải đưa con bé đi coi thầy mới được. Cẩn thận vẫn hơn, biết đâu có vong hồn hay duyên âm gì còn biết đường làm lễ. Nhà ông Điền thế nào lại được cả hai vợ chồng đều tín? Ông Điền thì không nói, bởi dẫu sao, ngày bé, ông cũng biết sơ sơ về phía gia đình mẹ mình có nghề thầy bùa, thầy bói gì đó. Mẹ ông còn là con gái của một thầy mo trên Hòa Bình. Thế cho nên, từ nhỏ ông Điền đã tin vào tâm linh. Mặc dù ông chưa thấy ma lần nào, vợ ông Điền, bà Nhung cũng thế. Nhất là khi đi cầu tự rồi sinh ra Lý, bà lại càng tin vào thần Phật hơn. Nhưng chung quy lại, tất cả cũng vì bắt nguồn từ tình thương yêu con cái. Khó khăn lắm hai ông bà mới có một mụn con gái. Chưa kể ngay từ khi sinh ra, Lý đã còi cọc, gầy gò hơn những đứa trẻ khác. Lý khóc suốt ngày, bú thì ít mà khóc thì nhiều. Bà Nhung vẫn nhớ như in sau khi đẻ Lý ra. 3 tháng đầu tiên, Lý khóc cả ngày lẫn đêm. Người ta bảo trẻ con mới sinh ra khóc dạ đề. Tuy nhiên bà Nhung không nghĩ như vậy. Dạ đề thì cũng chỉ vài tiếng, chứ đằng này Lý khóc dòng khóc dã, lúc cho bú cũng khóc. Cũng may, nhờ có bà nội. Không rõ ngày ấy bà nội đã sử dụng cách gì, nhưng cách làm của bà nội đã có hiệu quả. Lý bớt khóc hơn, chịu bú nhiều hơn. Có lần bà Nhung đã tò mò hỏi mẹ chồng. Mẹ đã làm gì mà con bé chịu nín vậy à? Nhưng mẹ ông Điền chỉ cười rồi nói. Có những cách làm dân gian, nói ra sẽ mất tác dụng. Con bé đúng là khó nuôi thật. Vậy nên con là mẹ cũng phải cố gắng nhiều đấy. Bà Nhung vâng lời mẹ. Cũng từ đó mặc dù thích cháu trai, nhưng hai ông bà nội vẫn yêu thương Lý hết mực. Lớn lên, Lý ngoan ngoãn, ngày càng xinh đẹp, học giỏi. Nhưng cô vẫn như một đứa trẻ con ngây thơ, trong sáng. Trong khi các bạn tập thành yêu đương thì Lý chỉ biết có học, rồi về nhà với bố mẹ. Cũng là do vợ chồng ông Điền dạy dỗ, chăm lo cho con rất cẩn thận. Đang suy nghĩ thì bà Nhung giật mình khi nghe chồng hỏi. Này, hình như ngày mai mới đưa anh Công phải không? Bà Nhung gật đầu. Tôi nghe bảo hình như là chiều mai mới đưa, vì còn đợi người nhà bên nước ngoài về nữa. Ông Điền đáp. Vậy mai bà đi đưa cùng nhà người ta nhé. Tôi chỉ nghỉ được hôm nay đi viếng thôi. Dẫu sao cũng là hàng xóm láng giềng. Nhà anh ấy cũng giúp chúng ta khi mới chuyển về đây. Bỏ chút ít thời gian đi cùng cho trọn tình trọn nghĩa. Bà Nhung nói. Tôi biết rồi. Ông không nói thì tôi cũng đi mà. Tôi nghĩ thấy thương chị Ngà quá. Nghe chị ấy khóc mà tôi quặn hết cả ruột gan. Cũng may con cái cũng lớn hết rồi. Chứ như tôi với ông mà như vậy. Không biết con Lý phải sống làm sao. Ông Điền gắt. Bà bị điên à? Đang khi không lại nói gở mồm, hết khôn lại dồn đến dại. Bà Nhung tiếp. Ôi, tôi xin lỗi, nhưng mà ông này, lúc sang viếng tôi nghe mấy người trong nhà bảo, bác Công bị tai nạn, đưa vào viện cấp cứu nhưng không kịp. Cơ mà chẳng hiểu sao lúc cuối đời, khi lên cơn co giật, một lúc sau bác Công mới chết, nhưng chết không nhắm mắt. Ông Điền nuốt nước bọt. Ông nổi da gà sau khi nghe câu chuyện của vợ, ông xua tay. Thôi đi, bà đừng có kể mấy chuyện đáng sợ như vậy nữa. Chết bất đắc kỳ tử, đang khỏe mạnh, gia đình giàu có, bỗng nhiên bị tai nạn qua đời, nhắm mắt sao được. Đến một lời dặn dò vợ con, một lời chăn chối cũng không được nói, thì làm sao mà yên lòng ra đi. Bà Nhung tá hỏa, vậy có khi nào vì lý do đó mà bác Công mới hiện hồn về ám con gái mình không? Nói mới nhớ, bác Công cũng rất quý con bé, lần nào đi công tác nước ngoài nước trong cũng để mua quà cho con bé. Hay là bác ấy muốn bắt nó đi? Dầm, ông Điền đập mạnh tay xuống bàn khiến bà Nhung giật bắn cả người. Tức tối đứng dậy, ông Điền mắng vợ. Hôm nay bà bị con gì cắn à? Mở mồm nói câu nào là xui xẻo câu đó. Bà đừng có làm cho người khác lo lắng nữa có được không? Bớt cái mồm lại. Điền hết cả người. Ông Điền giận dữ đi lên trên tầng 2. Mấy lời nói của vợ khiến cho ông cảm thấy bất an. Khẽ gõ cửa phòng, bên trong giọng Lý vang lên. Con đây à? Ông Điền khẽ mở cửa, nhìn thấy con đang ngồi học bài. Ông Điền cười gật đầu rồi không làm phiền con nữa. Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm, ông Điền hỏi con gái. Hai hôm nay, con có thấy trong người có vấn đề gì không? Lý hơi chột dạ, cô nghĩ bố đang hỏi chuyện mà cô muốn giấu, nhưng Lý đáp. Không ạ, có hơi mệt, tại đợt này cuối năm con cũng có nhiều bài thi, nhưng con không sao đâu, bố mẹ đừng lo. Nhìn trên tay con gái đeo chiếc vòng trầm, ông Điền cũng yên tâm phần nào. Vì muốn để con yên tĩnh học, nên tối đó bà Nhung không ngủ cùng với con nữa. Lý là một cô gái chăm chỉ, sắp thi, nên hôm ấy Lý thức học bài đến khuya. Bởi dù sao sáng mai cô cũng không phải đến trường. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng kim đồng hồ vang lên tích tắc trong phòng. Ngước mắt nhìn, lúc này Lý mới biết đã quá 12 giờ đêm. Cô đã ngồi học thông từ lúc 9 giờ tối, cũng đã hòm hòm phần đề cương. Lý vươn vai nhẹ rồi đứng dậy đi vệ sinh trước khi đi ngủ. Bên dưới nhà cũng đã tắt điện. Bố mẹ Lý có lẽ giờ này đã ngủ ngon. Vệ sinh cá nhân xong, Lý mở cửa phòng bước vào. Lý nhìn về phía ban công. Cô nhớ rõ cửa ban công đã đóng kín từ lúc chập tối. Thậm chí trước lúc đi vệ sinh, Lý vẫn nhìn thấy cửa đóng. Vậy mà sao lúc này hai cánh cửa lại mở toang rồi khẽ va đập vào thành tường phát ra những tiếng lạch cạch. Một làn gió lạnh buốt từ phía bên ngoài ban công lùa vào trong, khiến cho Lý cảm thấy rùng mình. Trong tiếng gió thổi, Lý còn nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi mình. Tiếng nói vang vọng, u uất, nhưng đúng là có người đang gọi tên cô. Lý ơi, Lý ơi, cháu có nghe thấy không? Gió vẫn thổi, và Lý nhận ra giọng nói đang gọi tên mình chính là giọng của bác Công. Bác hàng xóm đã chết 2 ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Hầm Mộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.